Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Bởi vì từ đầu tới cuối, chú Các Phi đều không yêu thiên kim kia. Hôm nay cô phải thừa nhận, chú Các Phi thật sự rất hiểu đại tiểu thư kia. Đối phương chẳng những thật sự tìm đến cô, mà còn ngay ngày làm việc đầu tiên. Tốc độ cũng là quá nhanh đi. Trình Bái Nghe nhìn xem đồng hồ, 10 giờ rưỡi sáng. Từ sáng đến giờ, mình phải xem một đề án thiết kế, lập kế hoạch kinh doanh, còn phải chuẩn bị cho cuộc họp chiều nay. Chỉ là một quản lý như mình đã nhiều chuyện như vậy rồi, huống chi cô ta, vậy mà lại có thể mặc kệ cả Hạ Thị. Cô thật sự là quá mức bội phục cô ta. Chú Các Phi nói rằng, cô ta là một người sống trong cung điện, cho nên trong thế giới của cô ta, chỉ có bản thân mình, muốn cái gì thì được cái đó. Hôm đó, anh không cho hai người nói chuyện, biết rõ rằng cô ta sẽ không thân thiện gì, đại khái cũng có thể đoán được cô ta sẽ tới tìm cô. Anh vốn muốn sáng ngày hôm nay sẽ hẹn Hạ Á Thiều nói chuyện để cho cô ta đừng quấy rầy Bái Nghe. Nhưng vào phút cuối lại bị mắc kẹt trước máy tính, tham gia một hội nghị trực tuyến với các đồng nghiệp đến từ New York. Đang nghỉ giữa hội nghị thì nhận được điện thoại của Bái Nghe. Anh chỉ có thể nói trước cho cô biết, không gặp mặt cũng không cần tiếp chuyện với cô gái kia. Phụ nữ ghen tuông thường làm ra những chuyện chẳng mấy tốt đẹp, công chúa khi ghen thì càng không cần phải nói nữa. Anh không muốn Bái Nghe vô duyên vô cớ phải nghe mắng, càng không muốn Hạ Á Thiều phát hiện bạn gái mới của anh cũng là bạn gái cũ, trước mặt Bái Nghe nói ra những điều không cần thiết. Những chuyện này phải là do anh tự mình nói cho Bái Nghe, chứ không phải là thông qua sự tức giận của người khác. Tới ngày hôm nay, anh sẽ liên lạc với cô ta. Nhưng với tính cách của cô ta, thì có lẽ bây giờ đã sẵn sàng chờ đại sảnh ở Tề Thị rồi. Nếu như cô ta thật sự đến, em hãy nhớ đừng nói chuyện với cô ấy. Trình Bái Nghe nghĩ lại hơi nghi hoặc. Có phải là có chuyện gì em nên biết mà anh không muốn em biết hay không? Em suy nghĩ quá nhiều rồi. Chúng ta đang quen nhau, em có quyền biết rõ mọi chuyện không phải hay sao? Hôm đó cô ta nhìn thấy em, không phải ánh mắt phẫn nộ hay là ghen ghét, mà là trừng to mắt, đó là sự kinh hãi. Cô ấy nhìn thấy em tại sao lại giống như một con ma vậy? Có phải là em trông giống ai đó hay không? Ở đầu dây bên kia, chú Các Phi trầm mặc, bởi vì đối với Hạ Á Thiều mà nói thì đúng là như vậy. Cô không chỉ là một con ma chết đi sống lại, mà còn là một con ma chiếm trọn trái tim anh. Biến mất rồi, lại trở về, cô ta nhất định sẽ không chấp nhận được chuyện đó. Nhất định sẽ nghĩ cách để mà tìm ra chân tướng của sự việc. Anh bắt đầu cảm thấy hối hận. Tối thứ bảy ngày hôm đó, sau khi Đông Ly đi ngủ, đáng lẽ anh nên nói cho Bái Nghe biết toàn bộ sự thật. Chỉ là anh quá mức tức giận. Anh tức giận, Hạ Á Thiều sẵn sàng vứt bỏ công việc chạy tới Đài Bắc. Phản ứng bản năng duy nhất của anh lúc đó chỉ là muốn đóng sập cửa lại. Hạ Á Thiều bị sự hồi sinh của Trình Bái Nghe hù dọa rồi. Bởi vậy càng ngày chủ nhật cũng không xuất hiện nữa. Nhưng Chu Các Phi cũng hiểu rõ cô ta. Cô ta đã tới Đài Bắc thì nhất định sẽ gây chuyện. Chủ nhật không xuất hiện có lẽ chỉ là muốn thu thập tình báo hoặc là cần bình tâm suy nghĩ. Tóm lại, sẽ không được yên ổn quá lâu. Anh chỉ không ngờ rằng là nhanh đến như vậy. Càng không nghĩ tới trực giác của Bái Nghe lại nhạy bén như vậy. Cô nói, có phải trông cô rất giống với ai đó hay không? Hình dáng của em có phải hay không là giống với bạn gái trước của anh, có đúng không? Không, không phải. Anh đang do dự. Không phải thật mà. Vậy thì anh nói cho em biết, vì sao anh lại sợ hãi em và cô ta gặp mặt nhau như vậy? Những lời nói vừa rồi, em cảm giác được anh đang sợ hãi. Không phải là vì tâm tình kích động hay lời nói khó nghe của cô ta. Anh đang sợ hãi cô ta sẽ nói ra một số việc mà em không nên biết. Em thật sự không hiểu, anh tại sao lại tốt với em như vậy? Em đã 30 tuổi rồi. Em có một đứa con, mặc dù là quản lý của Tề Thị. Nhưng ai cũng đều biết em được mẹ nuôi cứu giúp, cũng không phải là tiểu thư danh môn gì cả. Em thật sự là không hiểu, nếu như em giống với cô ấy thì em có thể lý giải được. Nếu anh nói em không phải thì em sẽ không hỏi nữa. Trình Bái Nghe dừng lại một chút rồi nói tiếp. Nhưng mà em hy vọng anh sẽ thành thật với em. Bây giờ Trình Bái Nghe đã biết rõ cuộc sống này thực chẳng nói trước được điều gì. Ngay trước lúc cô còn cảm thấy Hạ Thiều Á vứt bỏ công việc chạy tới Đài Bắc là một việc vô cùng trách nhiệm, thì chưa tới nửa giờ sau cô cũng vứt bỏ công việc sang một bên. Tuy người đang ở văn phòng nhưng mà tâm trí cũng đã trôi lơ lửng tới phương trời nào rồi. Chú Các Phi không trả lời trực tiếp câu hỏi của cô có giống với bạn gái trước của anh hay không. Chỉ nói, chờ đến khi anh kết thúc hội nghị sẽ tới đón cô sau giờ làm. Đến lúc đó nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net